Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 456, con em hoàng thất. Xin chiến. Trong phòng bếp, tức giận nữ đế một dưới lòng bàn tay, bàn ghế bếp lò đều tất cả đều hóa thành hư vô. Lưu lại muốn nhìn lén nữ đế biểu lộ Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cũng là hoàn mỹ bại lộ. Hai người cũng rất rõ ràng nhìn thấy nữ đế biểu lộ phi thường đặc sắc, vốn định vụng trộm nhìn, bất quá giờ phút này cũng là quang minh chính đại nhìn, khiến đến hai người đều có điểm tâm hoang mang rối loạn. Bày ra đại sự, giờ phút này, Đông Hoàng nữ đế nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, run lên nửa ngày, hiển nhiên không nghĩ tới hai cái này ăn vụng ra hỏa rõ ràng còn dám đối tại trong phòng bếp. Lá gan này, thật rất lớn. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng nữ đế lấy lại tinh thần, một đôi trong mắt phượng nổi lên vẻ băng lãnh, khuôn mặt che kín băng xương, bị Đông Hoàng nữ đế hiện lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần đã xấu hổ vừa khẩn trương. Ăn vụng bị nữ đế bắt cái sẵn, cảm giác này thật có chút không dễ chịu. Trong phòng bếp, trầm mặc áp lực, không khí quỷ dị. Không khí cũng là theo nữ đế ánh mắt trở nên băng lãnh lên. Nhìn xem cái kia một mặt băng xương nữ đế, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần không ngừng kêu khổ, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lưu lại nhìn lén nữ đế biểu lộ, cái này xem như nhìn cái đủ a, bảo vật giao ra. Lúc này Đông Hoàng nữ đế mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần giật mình. Đông Hoàng nữ đế lời này làm cho hai người có chút che. Mở miệng liền lấy muốn bảo vật. Nữ đế đây là muốn ăn cướp. Nữ đế tỉ tỉ, ta nghèo. Tiêu Hàn yếu ớt nói ra. Quân Lâm Trần nhìn xem Tiêu Hàn, nháy nháy mắt, vội vàng nói. Nữ đế tỉ tỉ, ta cũng nghèo. Đông Hoàng nữ đế nhìn xem hai cái này giả vờ ngây ngốc ra hỏa. Đông Hoàng nữ đế thật có một bàn tay hô chết cái này hai cái. Đem ngăn che khí tức bảo vật giao ra, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Đông Hoàng nữ đế lạnh nhạt nói. Hai người này có thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tẩm cung của nàng, tất nhiên là mượn nhờ cái nào đó bảo vật. Nghe vậy, Tiêu Hàn nới lỏng một hơi. Nguyên lai không phải muốn đánh cướp bảo bối của hắn. Hắn cũng yên lòng. Lập tức hắn rất trượng nghĩa nói, nữ đế tỉ tỉ, bảo vật tại hắn chỗ nào? Quân Lâm Trần trừng mắt Tiêu Hàn, đầy vẻ khinh bỉ, gia hỏa này nhanh như vậy liền bán đứng hắn. Hố, vừa mới nói xong, Đông Hoàng nữ đế ánh mắt lạnh như băng liền khóa chặt Quân Lâm Trần. Quân Lâm Trần bất đắc dĩ, loại tình huống này không giao cũng phải kết giao. Lập tức hắn một mặt đau lòng hướng lấy nữ đế vung đi qua một vật. Nữ đế tiếp nhận, nhìn lướt qua, là một kiện bảo châu màu vàng óng. Kỳ diệu đường vân khắc họa bên trên, thánh uy mơ hồ tràn ngập. Nữ đế cất kỹ bảo châu, ánh mắt lạnh như băng lại quét về phía Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần. Lạnh nhạt nói, hai cái chí tôn lại dám xông hoàng thành. Các người thật lá gan không nhỏ. Nói đi, các người hai cái đến cùng vì sao mà đến? Thật muốn nói, Tiêu Hàn yếu ớt nói. Người cứ nói đi, Đông Hoàng nữ đế trừng mắt Tiêu Hàn. Mục đích của chúng ta rất đơn giản. Quát rượu ngon, ăn mỹ thực, ếch, còn có nhìn mỹ nhân. Cũng chính là nhìn ngươi. Tiêu Hàn thành thật nói ra. Đông Hoàng nữ đế giật mình. Hơi kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy. Ta phát thệ, chúng ta tới đây, chỉ có cái này ba cái mục đích. Tuyệt không nửa phần ý muốn hại người. Tiêu Hàn trịnh trọng nói, ân, ta cũng có thể phát thệ. Quân Lâm Trần nói, nhìn xem hai người lời thề son sắt bộ dáng. Đông Hoàng nữ đế Mỹ mâu lấp lóe, nói, xem ở các người vẫn tính thành thật phân thượng. Ta liền tha qua các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Hàn hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. cái này nữ đế tâm địa ngược lại cũng không xấu. Không phải loại kia động một chút lại giết người đế vương. Bất quá nha, Đông Hoàng nữ đế Mỹ mâu nhắm lại. Tại trên thân hai người lướt qua. Bất quá cái gì? Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần có chút khẩn trương. Nữ đế tuy nói tha qua bọn hắn. Nhưng nghe lời này, tựa hồ việc này vẫn chưa xong. Bất quá, cũng không thể liền tùy tiện liền bỏ qua các ngươi. Các ngươi làm ăn mỹ thực có thể xông hoàng thành. Điểm này ta ngược lại thật ra thật thưởng thức. Nhân sinh duy mỹ ăn không thể cô phụ. Nửa tháng này là cung đình mỹ thực thịnh yến. Ta mỗi sáng sớm đều sẽ đích thân làm đồ ăn chuẩn bị yến hội. Làm trừng phạt, thịnh yến thời gian nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nhiệm vụ. Liền giao cho các ngươi hai cái. Không có vấn đề à? Đông Hoàng nữ đế nhìn xem hai người, chậm chậm nói ra, mặt khác, khoảng thời gian này, ta ngay tại nghiên cứu phát minh một chút mới thức ăn. Các người hai cái liền phụ trách ăn thử phê bình. Thế nào? Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần trừng to mắt, sửng sốt thật lâu, có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Thế nào? Các người không vui? Nhìn đến hai người không phản ứng, Đông Hoàng nữ đế chân mày cau lại, vui lòng, phi thường vui lòng, nữ đế tỷ tỷ có mệnh, ta 100 cái 20 cái phi thường vui lòng cống hiến sức lực. Cái này là vinh hạnh của ta. Tiêu Hàn hoàn hồn, vội vã đáp lại, lưu lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm trừng phạt, nhưng lại có thể ăn thử nữ đế nghiên cứu món ăn mới. Đồ đần mới không làm, cầu còn không được a. Quân Lâm Trần cũng là cao hứng vạn phần, nhìn thấy hai người dáng dấp, Đông Hoàng nữ đế vừa ý gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp băng xương cũng giải tán, có một vệt nụ cười nhàn nhạt hiện lên, phi thường mê người, ây, bảo vật này trả lại cho ngươi. Đông Hoàng nữ đế lại đem cái kia khỏa kim sắc bảo châu tiện tay ném cho Quân Lâm Trần, cảm ơn nữ đế tỷ tỷ. Quân Lâm Trần mừng rỡ vạn phần, cái này nữ đế thật sự quá tốt rồi. Đông Hoàng nữ đế cười cười, đối với hai người hỏi, các ngươi hai cái tên gọi là gì? Tiêu Hàn, Tiêu Hàn chi tiết nói, Tiêu Hàn, nghe vậy, Đông Hoàng nữ đế Mỹ mâu hơi co lại, hơi kinh ngạc, nói, đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên. Gần nhất tại Tây Thiên trên đại lục thanh danh vang dội cái kia Tiêu Hàn sao? Tiêu Hàn cười gật đầu. Xem ra chính mình thanh danh này rất lớn a. Rõ ràng liền Đông Hoàng nữ đế đều có nghe thấy. Thật sự chính là người tiểu gia hỏa này. Có thể đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên. Thiên phú không tồi đây. Đông Hoàng nữ đế cười tán thưởng một câu. Tiêu Hàn có chút ngượng ngùng cười cười. Cái này Đông Hoàng nữ đế tựa hồ rất dễ thân cận. Cũng không có cái gì nữ đế dáng điệu. Các ngươi, Đông Hoàng nữ đế lại đối Quân Lâm Trần hỏi. Quân Lâm Trần nói. Nghe vậy, Đông Hoàng nữ đế trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hỏi, quân gia cái kia đào hôn tiểu tử. Là ta, Quân Lâm Trần có chút lúng túng gật đầu. Đông Hoàng nữ đế thân là trời chí tôn, thống ngự một phương, tin tức con đường tự nhiên cực lớn, biết tự nhiên cũng nhiều hơn. Xem ra ta tối nay đụng phải cái này hai tiểu gia hỏa đều có chút không đơn giản a. Đông Hoàng nữ đế cười khổ, lập tức còn nói thêm, bất quá không quản các ngươi hai cái là ai, phạm sai lầm liền phải nhận phạt. Tối nay các ngươi hai cái liền ngoan ngoãn nếu như ngự thiện phòng đem những cái này nguyên liệu nấu ăn phân loại sửa sang xong, sáng mai ta tới kiểm tra. Nói xong, Đông Hoàng nữ đế liền đưa cho hai người mỗi người một chương menu, cho ban cho hai người một chương lệnh bài, nói, cầm lệnh bài tại trong hoàng thành có thể thông suốt, các ngươi đi thôi, nữ đế tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai người cười lên tiếng lập tức rời đi. Giờ đây có nữ đế lệnh bài, hai người hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi tại trong hoàng thành. Cảm giác này, thế nào một cái thoải mái chữ đến. Trở về ngự thiện phòng, một nhóm các cung nữ cũng đang khẩn trương mà chuẩn bị sáng sớm ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Hàn hai người lấy ra lệnh bài, làm cho những cung nữ này lui ra. Sau đó bắt đầu chiếu vào nữ đế cho menu căng thẳng công việc lu bù lên. Nữ đế như thế khoan dung, bọn hắn tự nhiên mang trong lòng cảm kích. Hơn nữa vừa nghĩ tới ngày mai có thể quang minh chính đại trà trộn mỹ thực thịnh yến dùng bữa. Lại thêm có thể ăn thử nữ đế nghiên cứu món ăn mới. Trong lòng hai người liền cảm giác vui thích, làm việc đến cũng đã làm sức lực thuần chất. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, ngược lại là có ý tứ. Ngự thiện phòng bên ngoài, Đông Hoàng nữ đế thân ảnh lặng yên hiện ra tại nơi đó. Nhìn xem căng thẳng bận rộn hai người, trên gương mặt xinh đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Hôm sau, sáng sớm, là một bộ đầu bếp trang phục Đông Hoàng nữ đế tiến vào ngự thiện phòng thời gian. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần còn ngã vào đồ ăn trên kệ nằm ngáy o o. Tối hôm qua bận rộn một đêm, xem như lăn qua lăn lại quá sức. Thấy thế, Đông Hoàng nữ đế cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng vung lên, một đoàn linh lực chùm sáng đem hai người bao phủ, ngăn cách ngoại giới tiếng vang, để hai người ngủ tiếp. Sau đó Đông Hoàng nữ đế liền bắt đầu làm đồ ăn. Như là hai lần trước, đồng thời tay cầm muôi số trăm miệng nồi, nhà bếp không ngừng, mùi đồ ăn bắt đầu không ngừng phát ra. Đợi đến mấy trăm đạo mỹ vị món ngon ra nồi, Đông Hoàng đại đế mới đánh thức Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần. Nói, đi rửa mặt một thoáng, đợi một chút đi trung tâm quảng trường thịnh yến đi lên nhấm nháp mỹ thực đi. Có thể quang minh, chính đại đi ăn, thoải mái. Tiêu Hàn hai người tâm tình thật tốt. Mặt khác, buổi chiều đến ta tẩm cung chuẩn bị ăn thử món ăn mới a. Ta trước đi chuẩn bị đi. Nói xong, Đông Hoàng nữ đế liền rời đi. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cảm giác quá hạnh phúc. Cái này mỹ thực đế quốc, vị này Đông Hoàng nữ đế thật sự quá tốt rồi. Một phen rửa mặt phía sau, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần quang minh chính đại đi tới trong hoàng thành quảng trường. Yến hội tại quảng trường bên trên một chữ triển khai. Đông Hoàng đế quốc hoàng tộc con cháu cùng được mời tới trước một chút đế quốc thế lực người. Đều có thể ở đây miễn phí ẩm thực. Cung đình Mỹ thực thịnh yến. Một năm cử hành một lần. Mỗi một lần duy trì liên tục nửa tháng. Mỗi một ngày thức ăn đều không giống nhau. Mọi người có thể mặc sức nhấm nháp. Như thế thịnh yến, cũng chỉ có Đông Hoàng đế quốc có như vậy đại thủ bút. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần tại một chỗ yến hội chỗ ngồi xuống đến. Một bên quát rượu ngon, một bên nhấm nháp mỹ thực, quang minh chính đại ăn uống, nhàn nhã không thôi, chỉ bất quá chỗ không xa trên bàn tiệc truyền đến tiếng nghị luận làm cho hai người lông mày không ngờ nhíu lại. Nói đến mỹ thực, Đông Hoàng đế quốc đó là để cho người ta không lời nào để nói. Bất quá nếu bàn về linh lực tu vi, cái này Đông Hoàng đế quốc liền quá phế. Những cái này cái gọi là hoàng tộc đệ tử, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Một vị quần áo hoa lệ thanh niên cao giọng mở miệng, thẳng thắn địa điểm bình Đông Hoàng đế quốc con em hoàng thất. Rất nhiều người con mắt nhìn tới, võ hoàng tử lời ấy có lý. Cái này Đông Hoàng đế quốc hoàng tộc đệ tử thực tế không chịu nổi một kích. Chỉ sợ mỗi ngày đều đắm chìm liền ăn quát bên trong đi. Nói đạo quân ô hợp, ta cảm thấy còn quá đề cao bọn hắn. Phải nói là một nhóm da áo túi cơm. Một vị khác cái chán hội có hỏa diễm hoa văn thanh niên cũng mở miệng. Hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn đánh giá Đông Hoàng con em hoàng thất làm giả áo túi cơm. Hỏa hoàng phê bình có thể nói là thích đáng. Lúc trước vị trí được xưng võ hoàng tử thanh niên cười hồi câu. Vị này võ hoàng tử cùng hỏa hoàng, tự nhiên là cùng Đông Hoàng Đế Quốc, Lân Cận Đế Quốc hai vị hoàng tử. Thần Vũ Đế Quốc cùng Liệt Diễm Đế Quốc, vị này võ hoàng tử cùng Hỏa Hoàng kẻ sướng người hỏa. Một cái phê bình Đông Hoàng đệ tử làm đạo quân ô hợp. Một chút định giá ra áo túi cơm. Hai người thẳng thắn đàm luận, làm cho một bên không ít thế lực khác người trẻ tuổi đều cười to không thôi. Phụ cận Đông Hoàng con em hoàng thất tự nhiên cũng nghe đến. Đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá ngược lại là cũng không trực tiếp lên trước động thủ. Bọn hắn Đông Hoàng con em hoàng thất thực lực hoàn toàn chính xác yếu nhược. Cái này Thần Vũ Đế Quốc cùng Liệt Diễm Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi ổn định ép bọn hắn một đầu. Nếu là giờ phút này lỗ mãng lên trước động thủ, bọn hắn sẽ chỉ là càng tự rước lấy nhục. Bởi vậy cho dù căm phẫn, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này đều có thể nhẫn. Quân Lâm Trần nhìn lướt qua một bên Đông Hoàng con em hoàng thất. Cau mày, có lẽ hai cái này hoàng tử nói là sự thật. Đông Hoàng con em hoàng thất thực lực rất yếu. Bọn hắn không muốn lên đi tự rước lấy nhục. Tiêu Hàn phân tích nói, đánh không thắng cứ làm như vậy nhìn xem người khác đến bạt nạt. Quân Lâm Trần có chút tức giận, nói, dù sao ta nhịn không được. Thực ra, ta cũng nhịn không được. Tiêu Hàn nói, Đông Hoàng nữ đế đối bọn hắn không tệ. Giờ đây Đông Hoàng hoàng thất đệ tử thụ nhục, bọn hắn tự nhiên cảm giác khó chịu. Một chữ, chơi hắn nha. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu dùng sức một ném. Phanh, một tiếng tại quảng trường bên trên đột nhiên hù dọa. Quảng trường đều tại đây khắc chấn động dữ dội một thoáng. Trong lúc nhất thời, trong tràng ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tới. Chỉ thấy Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần đồng thời đứng dậy, sắc bén ánh mắt thẳng tắp khóa chặt vừa mới lên tiếng hai vị hoàng tử. Thanh âm vang dội theo đó truyền ra, con em hoàng thất, xin chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.